Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đàn bà thúi. Nhớ kỹ lão tử gọi Bạch Phong, tiểu ca ca, có thể mang ta săn giết linh thú sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm ngọt ngào bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Bạch Phong quay đầu nhìn qua. Một tên nhìn qua cực kỳ đáng yêu nữ tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Muốn nói đối phương có bao nhiêu đáng yêu xinh đẹp, cho dù là Bạch Phong loại này xem nữ nhân như cặn bã điểu ti, nhìn đến thứ nhất mắt đều có như vậy một loại yêu đương cảm giác. Doãn Linh Nhi nháy lên giống như có linh tính mắt to. Cứ như vậy mang theo thần sắc mong đợi nhìn lấy Bạch Phong. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là có một tia đắc ý. Bởi vì, nàng tin tưởng trên đời tuyệt đối sẽ không có nam nhân hội cự tuyệt nàng. Không thể, nhưng rất nhanh, một cái vang dội miệng rộng thì phiến tại sắc mặt của nàng. Để cho nàng trực tiếp mộng bức, nàng hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Một cái nam nhân bình thường, làm sao có thể sẽ cự tuyệt nàng? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có. Bạch Phong lúc này nhìn đến đối phương đờ đẫn thần sắc. Toát ra một nụ cười đắc ý âm thầm. Hừ, ta con mẹ nó thế nhưng là tương lai muốn trở thành bạo thần nam nhân. Ngươi cho rằng dùng cái kia khả ái khuôn mặt, cực hạn dáng người cùng thanh âm ngọt ngào liền có thể bắt được lòng ta. Làm sao có thể, ta làm sao có thể như vậy hạ giá. Đây không phải là đang làm sự tình sao? Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là Bạch Phong thông qua bảo nhãn nhìn đến đối phương có 470 triệu chiến đấu lực. Cái này con mẹ nó hoàn toàn cũng là hất lên một cái yếu đuối bề ngoài nhưng lại có thông. Thiên cảnh tứ trọng khủng bố tu vi đáng yêu nữ hài. Muội, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là mau về nhà đi. Ca ca không thể bảo vệ tốt ngươi. Đi trước một bước. Bạch Phong nói xong, hoàn toàn không để ý tới vẫn một mặt mộng bức Doãn Linh Nhi. Trực tiếp thì hướng về phía trước đi đến. Doãn Linh Nhi nhìn đến Bạch Phong vậy mà thật liền xoay người đi. Đem nàng một cái cô gái yếu đuối ném ở chỗ này. Phải biết, ở loại địa phương này, là cái nam nhân nhìn đến nhu nhược nàng. Đây tuyệt đối là hội là dùng thực lực của mình đến bày ra mị lực. Từ đó chinh phục nàng mới đúng a. Đàn bà thúi, còn muốn lừa gạt tiểu gia. Thật coi tiểu gia ngốc a. Không phải có một câu như vậy à. Càng nữ nhân xinh đẹp thì càng không thể tin tưởng. Câu nói này vách đá dựng đứng sẽ không sai. Bạch Phong một bên tìm kiếm lấy linh thú, một bên đắc ý lẩm bẩm. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ phía sau chạy tới, chặn Bạch Phong đường đi, nơi này quá nguy hiểm, nếu như không thể giúp ta săn giết linh thú, cái kia, vậy có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Doãn Linh Nhi lúc này toát ra điềm đạm đáng yêu thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Doãn Linh Nhi còn ở lại chỗ này đứng, toát ra không khó phiền thần sắc. Hắn không biết vì sao cái này đàn bà thúi không phải dây dưa phía trên hắn. Trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Đàn bà thúi, ta hiện tại cảnh cáo ngươi. Không cần đi theo nữa ta. Theo ta, cẩn thận ta tát ngươi. Cái gì? Ngươi gọi ta đàn bà thúi. Doãn Linh Nhi trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Bạch Phong nhìn lấy Doãn Linh Nhi dùng 10 phần giọng khẳng định nói. Không sai, đàn bà thúi nói cũng là ngươi. Hiện tại lập tức tránh ra. Không muốn tại quấn lấy ta. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo. Ta lại không. Doãn Linh Nhi cũng đã tới hỏa khí. Trực tiếp toát ra đáng yêu mềm mại giận chi sắc nhỏ ngửa đầu nhìn lấy Bạch Phong hô. Ba. Một đạo giòn vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Doãn Linh Nhi bưng bít lấy chính mình đỏ trướng lên mỹ lệ khuôn mặt. Toát ra khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Hoàn toàn choáng tại chỗ. nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà thật sẽ đánh nàng. Hơn nữa, còn là quạt nàng một vả. Ta đây, đã từng có một cái phòng tuyến cuối cùng. Cái kia chính là tuyệt đối không đánh nữ nhân. Nhưng theo đã từng ta đã chết đi. Cái kia phòng tuyến cuối cùng cũng biến mất theo. Nữ nhân, vĩnh viễn không muốn đùa nghịch ta. Không phải vậy, ta thật sẽ động thủ. Cái này chỉ là cảnh cáo. Ngươi đang dây dưa ta, ta liền giết ngươi. Bạch Phong lúc nói lời này, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không hề giống là đang nói đùa. Doãn Linh Nhi lúc này chậm rãi khôi phục bình tĩnh thần thái. Bạch Phong quả thực là nàng người quen biết bên trong, duy nhất khác loại tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, còn theo không có người dám đánh qua nàng. Nhưng bây giờ, không chỉ có đánh, vẫn là bị quạt cái tát. Đây quả thực là đối nàng vô cùng nhục nhã. Cũng bởi vì ta muốn tìm cầu ngươi bảo hộ, ngươi thì muốn giết ta. Doãn Linh Nhi lúc này nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Bạch Phong giọng nói vô cùng này chăm chú hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Doãn Linh Nhi bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói. Bảo hộ, ngươi có thông thiên cảnh tứ trọng khủng bố là hội cần một cái ngưng thần cảnh tam trọng người bảo hộ. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Cái gì? Làm sao ngươi biết thực lực của ta? Doãn Linh Nhi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Bạch Phong là như thế nào phát giác được nàng thực lực chân thật. Còn có, đối phương biết rõ thực lực của nàng, vậy mà lại còn dám động thủ phiến nàng. Ha ha, rất nhanh, Doãn Linh Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn lấy Bạch Phong nói, có ý tứ ra hỏa, một cái bàn tay, ta nhớ kỹ, về sau ta tuyệt đối sẽ lấy trở về. Nhớ kỹ, ta gọi Doãn Linh Nhi, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ còn tại gặp gỡ. Nói xong câu đó, Doãn Linh Nhi trực tiếp quay người hướng về hồn thiên ngoài rừng rậm đi đến. Đàn bà thúi, nhớ kỹ, lão tử gọi Bạch Phong, coi như tại gặp gỡ, cũng đừng tại gây đến lão tử. Không phải vậy, lão tử lần sau đánh liền là của ngươi khác khuôn mặt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy càng chạy càng xa Doãn Linh Nhi. Tuy nhiên không hiểu đối phương vì sao không hề tức giận từ đó động thủ. Nhưng khí thế phía trên tuyệt đối không thể thua. Doãn Linh Nhi nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp sững sờ. Bởi vì nàng không có minh bạch Bạch Phong mà nói rốt cuộc là ý gì. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng thì tăng đỏ lên. Bởi vì nàng rốt cuộc minh bạch Bạch Phong nói tới khác khuôn mặt đến cùng là địa phương nào. Giống, đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào bỗng nhiên theo Doãn Linh Nhi phía trước vang lên. Ngay sau đó, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hùng sư thì từng bước một theo trong rừng cây đi ra. Xuất hiện ở Bạch Phong cùng Doãn Linh Nhi trong tầm mắt. Xoát! Doãn Linh Nhi lúc này đột nhiên bộc phát ra thông thiên cảnh tứ trọng khí tức khủng bố. Bóng người cấp tốc lui lại, trực tiếp thối lui đến Bạch Phong trước người, vẻ mặt nghiêm túc nói, đáng chết, ở loại địa phương này, vậy mà gặp phải cường đại như thế linh thú, chúng ta vận khí thật đúng là tốt không được. Bạch Phong sớm đã mở ra bạo nhãn, trực tiếp tra thấy được đối phương chiến đấu lực. 1 tỷ điểm chiến đấu lực, đại biểu cho đối phương có thông thiên cảnh 9 tầng thực lực kinh khủng. Ký chủ, nhắc nhở ngươi, đánh giết viễn siêu tự thân đẳng cấp đối thủ, thực lực chênh lệch càng cao, tuôn ra bảo vật tỷ lệ thì càng cao, đồng thời tuôn ra đồ tốt tỷ lệ cũng sẽ rất cao. Lúc này, hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong. Nhìn lấy đối diện liệt diễm hùng sư, trực tiếp đối trước người Doãn Linh Nhi nói, đàn bà thúi, lăn đằng sau đi, gia hỏa này là con mồi của ta. Cái gì? Tên đáng chết, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thiệt thòi ta bất kể hiềm khích lúc trước, còn chuẩn bị mang theo ngươi cùng một chỗ trốn. Ngươi vậy mà để cho ta cút sang một bên. Doãn Linh Nhi lúc này toát ra khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía Bạch Phong hoảng sợ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.